Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 443. Long tộc truyền thừa. Cường đại căn cơ. Hô, Du Hí nêu lên, Độc Giác Chi Long Manor cho rằng ngài sẽ trở thành một vị rất có tiềm lực long tộc thành viên. Cũng nguyện ý hy sinh linh hồn của chính mình. Đối với ngươi ban thưởng truyền thừa, xin hỏi có đồng ý hay không? Một loạt nêu lên soát ra. Lao, nhìn vẻ mặt mong đợi ánh nắng Độc Giác Chi Long, Tần Phong hơi có chút xấu hổ. Dù sao, mình bây giờ đã có điểm chướng mắt trung vị thần long truyền thừa. Hắn nhớ lại hỏi, Manner đại nhân, nếu ban thưởng truyền thừa, ngươi sẽ chân chính tử vong. Vậy vì sao lại nguyện ý ban thưởng truyền thừa đâu? Vì sao? Không một mạch ngủ say. Thẳng đến trật tự thần long Anseria đại nhân đưa ngươi sống lại ân. Sống không tốt sao? Hậu bối, xem ra ngươi còn không hiểu rõ cái gì gọi là long tộc. Độc Giác Chi Long, Manner cười cười, từ từ giảng đạo, ở thời đại thần thoại, trên thế giới ủng có vô số đếm không hết cổ thần chủng tộc. Trong đó cường đại nhất cổ thần, không phải Titan bộ tộc không còn ai khác, mà Long tộc, bất quá là một cái mới xuất hiện phổ thông cổ thần chủng tộc. Nhưng mà, làm còn lại cổ thần ở sinh mệnh thời kỳ cuối, liều mạng cướp đoạt tài nguyên, để cầu bất tử thời điểm, chúng ta Long tộc tổ tiên, lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh, đem chính mình linh hồn chi lực, quán chú đến ưu tú hậu bối trong cơ thể, lấy khiến cái này long tộc thiên tài rất nhanh trưởng thành, cũng siêu việt chính mình. Nói như vậy, chúng ta long tộc thực lực cũng ngày càng tăng cường, cũng dần dần có cùng Titan thần tộc tỉ thí năng lực. Mà sau đó, một đối với sinh đôi tỉ muội từ long tộc ra đời. Các nàng là trật tự thần long Anseria hỗn loạn thần long Adiminer. Ở hai vị xa cổ thần long đại nhân dưới sự hướng dẫn, chúng ta long tộc rốt cục đánh bại Titan thần tộc, cũng khu trục mục nát cổ thần nhóm chấp trưởng mảnh này thế giới. Nói rằng cuối cùng, Độc Giác Chi Long Manner mâu quang hơi đông lại một cái. Long tộc theo đuổi không phải là một nhân vĩnh sinh, mà là toàn bộ chủng tộc cường đại, là một vị tương lai long tộc thành viên. Ngươi phải ý thức được điểm này. Nghe vậy, Tần Phong cũng không khỏi hơi cảm xúc. Vĩnh sinh, đối với thần minh mà nói, tuyệt đối là cao nhất dụ hoặc, mà cường đại long tộc tổ tiên, dĩ nhiên có thể chống đỡ loại cám dỗ này. Cam nguyện ở sau khi chết buông tha linh hồn, đem lực lượng truyền thụ cho vãn bối, khiến cho vãn bối có thể rất nhanh trưởng thành. Loại hy sinh này tuyệt đối người bình thường có thể làm được, mà hắn đại khái đoán được trật tự long tộc hỗn loạn long tộc đi hướng phân liệt, một đại phân kỳ chính là chỗ này chủng long tộc truyền có hay không muốn kéo dài tiếp. Chí ít đối với Vu Yêu Long mà nói, mặc dù nhục thân tử vong, chúng nó vẫn như cũ không chịu buông tha sinh mệnh, mưu toàn vĩnh sinh, chớ đừng nhắc tới đem linh hồn của chính mình hóa thành truyền thừa chi lực quán chú đến hậu bối trong cơ thể. Hậu bối, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong thăm dò a. Lấy ngươi tư chất, bản long căn bản không tư cách hướng ngươi ban thưởng truyền thừa. Có thể, ở vạn long mộ giải đất trung tâm, những cái này thời đại thần thoại thượng vị thần long mới có tư cách dạy cho ngươi. Như vậy cuối cùng, mời tiếp thu bản long một điểm nhỏ tiểu chúc phúc a. Độc Giác Chi Long Manner thở dài một hơi, sau đó phẩy phẩy cánh, một cỗ kim sắc thần long vào bắn mà ra, bao phủ Tần Phong. Hô, chúc mừng ngài thu được Độc Giác Chi Long Manner chúc phúc bắp bắp duy trì liên tục một giờ đồng hồ. Trong thời gian này ngài thu được hết thảy kỹ năng cooldown giảm phân nửa. 1000% tốc độ bắp hiệu quả. Một đạo nêu lên soát ra. Lao, cooldown giảm phân nửa, đa trọng tốc biến thời gian cooldown cũng từ 15 phút tạm thời hạ thấp thành 2-5 phút, chính mình 1 giờ, đem có thể sử dụng 24 lần loại này nghịch thiên chạy đi kỹ năng. Tốc cũng thăng lên làm 10 lần. Sau đó, Tần Phong hướng về phía Độc Giác Chi Long hơi chắp tay. Như vậy, gặp lại sau Manner đại nhân. Chợt, thân ảnh một cái tốc biến từ biến mất tại chỗ. Thập bội tốc độ, ở điệp gia tam trọng thiểm điện đột tập, Tần Phong tốc độ đi đường đã đạt được 40 lần. Cảnh sắc chung quanh, điên cuồng lui về phía sau. Hơn nữa phân nửa cooldown, đa trọng tốc biến. Tần Phong lúc này tốc độ đi đường, dùng nhanh như điện chớp để hình dung cũng không chút nào quá phận. Là một giờ bắp thời gian trôi qua sau đó, hắn đã tới 5.400 km bên ngoài. Ân, một giờ 5.400 cây số tốc độ, cơ bản bằng hỏa tiễn. Đáng tiếc, bắp không có. Tần Phong thở dài một hơi, bây giờ cách Vạn Long mộ khu vực trung tâm còn rất xa lộ trình. Nhưng nếu như không có bắp, chính mình 1 giờ 3.000 cây số tốc độ rất khó đúng lúc chạy tới nơi đó. Xe, phàm nhân, tiếp thu bản long chúc phúc a. Cũng liền ở Tần Phong phát sầu lúc, một bên trong ngọn núi hiện lên một đầu to lớn long hồn. Long hồn tế xuất một vệt kim quang chiếu xạ ở tại Tần Phong trên người. Keng, chúc mừng. Ngài thu được hắc ám chi long Delia chúc phúc bắp, thu được cooldown, giảm phân nửa, 1000% tốc độ bắp hiệu quả. Theo nêu lên soát ra, ở Tần Phong thanh trạng thái bên trong, lại một lần nữa xuất hiện một cái bắp đồ tiêu. Ân, lại có thể 1 giờ 5400 cây số tốc độ điên cuồng lên đường. Đi thôi, đi Vạn Long mộ giải đất trung tâm tìm kiếm thuộc về ngươi truyền thừa. Đầu kia long hồn phẩy phẩy cánh, nhìn theo Tần Phong ly khai, trong con người hiện lên vui mừng. Keng, chúc mừng, ngài thu được dạ mạc chi long Talet chúc phúc bắp, thu được cooldown giảm phân nửa, 1000% tốc độ bắp hiệu quả. Keng, keng, hô, từ nay về sau, mỗi khi sau một tiếng, bắp mới vừa biến mất một sát na, sẽ có đầu long. Hồn từ trong ngủ mê tỉnh lại, vì Tần Phong một lần nữa cộng thêm một cái chúc phúc bắp vơ cũng vì hắn chỉ đi trước Vạn Long. Mộ khu vực trung tâm con đường, dọc theo con đường này, Tần Phong cũng cảm giác cực kỳ cảm khái. Ân, mặc dù mình còn chưa trở thành long tộc một thành viên, nhưng đã chân thiết cảm nhận được cái chủng tộc này ấm áp cùng thiện ý. Bất quá! Theo càng ngày càng tới gần giải đất trung tâm, hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành phức tạp. Tùy ý có thể thấy được hư không loạn lưu. Một ngày ấy không phải cẩn thận đặt chân trong đó, mặc dù là chân tránh cự long, cũng sẽ bị trong đó hư không bão táp xé thành mảnh nhỏ. Linh tinh xuất hiện hắc kim sắc sơn mạch, hắc kim sắc quang trụ. Huy, đây là hỗn loạn long hồn ngủ say địa phương. Cũng muốn lẩn tránh rất xa. Những thứ này cũng lớn biên độ với quấy giày Tần Phong chạy đi tốc độ. Này đây mặc dù không ngừng chiêu báp, tình huống vẫn như cũ không cần lạc quan. Làm ba thiên long mộ hành trình đếm ngược thời gian, chỉ còn lại có tiểu nửa ngày thời gian. Tần Phong liếc nhìn bản đồ, chính mình khoảng cách khu vực trung tâm đại khái còn có hơn 3 vạn cây số khoảng cách. Chiêu bắp chạy đi, chí ít thời gian 6 tiếng. Sau 6 tiếng, chính mình sẽ bị cưỡng chế ly khai Vạn Long mộ. Cái nào còn có cơ hội thu được cái gì long tộc truyền hòa? Ngạch, xem ra muốn sử dụng lá bài tẩy. Tần Phong nghĩ một hồi sau đó, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, móc túi ra ở cổ thần pháo đài thần thánh đình viện lấy được đạo cụ. 3 viên sáng trông suốt không rảnh bảo thạch. Ân, đây cũng chính là thần kỳ, cổ thần quà tặng cooldown bảo thạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,